Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2847, truyền thừa, canh 1, Sở Ly im lặng không nói. Lý Thiên Nhai khẽ nói, đừng quên chúng ta Hận Hải Tình Thiên Thần Công cần nam nữ cùng một chỗ tu tập. Nếu không rất khó đạt tới viên mãn chi cảnh, người một mình khổ tu là không có gì dùng. Sở Ly nói, vâng, sư phụ, được rồi. Tu luyện a, Lý Thiên Nhai liền phải đi. Sở Ly vội hỏi, sư phụ, ta muốn trọng tiến một lần truyền thừa chi địa. Ân, Lý Thiên Nhai nhíu mày xem hắn, chắp tay khẽ nói, truyền thừa chi địa một lần là được, sẽ không quên, ngươi lại tiến đi làm cái gì? Sở Ly nói, đệ tử cảm thấy trước đối với truyền thừa lý giải quá mức dễ hiểu. Cái kia cũng không cần, tiến truyền thừa chi địa a. Lý Thiên Nhai đạo, Sở Ly lộ ra không có ý tứ thần sắc. Ai, không dối gạt sư phụ. Lần này ta tỉnh lại, đầu óc xác thực không rõ lắm. Hơn phân nửa truyền thừa đều quên hết. Cần một lần nữa tiếp nhận truyền thừa. Còn có bực này sự tình. Lý Thiên Nhai nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly thản nhiên tự nhiên nhìn xem hắn. Ta cái này đầu óc thật không biết làm sao vậy. Không chỉ có mất đi tu vi, liền truyền thừa đều quên được không sai biệt lắm. Có thể hay không rốt cuộc tu luyện không trở lại. Cái kia chuyện trước kia còn nhớ rõ. Lý Thiên Nhai hỏi. Sở Ly gật gật đầu. Điểm này nhớ rõ thanh thanh sở sở. Người bà tuổi tiến tông, 10 tuổi thành là chân chính đệ tử đích truyền. Xem như thiên tài rồi. Khi còn bé thụ qua cái gì đại thương? Lý Thiên Nhai hỏi. Sở Ly cười nói. Sư phụ, ta khi còn bé trong núi đụng phải lão hổ, hơi kém bị nó ăn tươi. Hay là sư phụ ngươi kịp thời chạy đến mới cứu được ta. Điểm này là vô luận như thế nào không thể quên được. Hắn âm thầm may mắn. Còn tốt chính mình hôm nay tinh thần cường hoành, có thể khám phá Lý Thiên Nhai trong óc. Nếu không thật muốn bị nạn ở, Lý Thiên Nhai cảnh giác cực cao. Dĩ nhiên là nổi lên hoài nghi chi ý. Lúc này đây kinh nghiệm sinh tử, hơn nữa phi thăng, khô vinh kinh càng tiến một tầng chi tế, lại để cho tinh thần của hắn càng mạnh hơn nữa hoành. Áp đảo đương thời, như Lý Thiên Nhai người mang bảo vật hơn nữa cảnh giác rất mạnh. Phòng ngự tâm dày vô cùng, khả năng nhìn không thấu, nhưng bây giờ có thể đơn giản nhìn thấu. Lý Thiên Nhai dù cho có chỗ hoài nghi, cũng vẻn vẹn là hoài nghi. À, ngươi nhớ rõ ở tốt. Lý Thiên Nhai khẽ nói. Cho nên ngươi là chết qua một lần người. Làm việc muốn càng thêm cẩn thận. Không thể lỗ mãng xúc động. Truyền thừa chi địa có thể lại đi vào một lần. Nhưng muốn vụng trộm đi vào, miễn cho bị bên cạnh người biết được. Trương Hàm Hận bị tập kích sự tình chỉ có bọn hắn thầy trò. Hai người biết được. Người bên ngoài không biết. Trương Hàm Hận dù thế nào thụ hình cũng sẽ không thú nhận loại sự tình này đến. Sở Ly nói ra cái này. Đã nói minh không là giả mạo. Là, Sở Ly vội vàng gật đầu. Hận Hải Tình Thiên Thần Công truyền thừa là tối trọng yếu nhất không phải tâm pháp. Mà là ý cảnh. Hắn dù cho có thể nhìn thấu Lý Thiên Nhai tâm tư. Chứng kiến Hận Hải Tình Thiên Thần Công toàn bộ tâm pháp. Cũng không cách nào luyện thành. Truyền thừa chi cảnh rất trọng yếu. Lý Thiên Nhai từ trong lòng ngực móc ra một khối đen như mực thiết bài. Đưa cho hắn. Sở Ly ôm quyền. Đa tạ sư phụ. Hắn cung kính tiếp nhận thiết bài. Xúc tu băng hàn. Lại ẩn ẩn lộ ra nóng rực. Băng hàn cùng nóng rực phảng phất đan vào cùng một chỗ. Chất liệu kỳ dị. Hắn trước đây chưa từng gặp. Là đoạn không có khả năng bị giả tạo. Lý Thiên Nhai khẽ nói. Ngươi hảo hảo tu luyện, tỉnh táo làm việc, tự là cảm ơn ta rồi. Hắn không đợi Sở Ly nói chuyện, bước ra cửa sân, Sở Ly cũng đi theo ra cửa sân, đi đến bên trong mà đi. Rất nhanh dọc theo một đầu u tĩnh vắng vẻ đường mòn đi vào một tòa nhà tranh trước. Cái này nhà tranh ở vào núi ở giữa, bị rừng cây thấp thoáng cơ hồ không có người có thể chứng kiến. Sở Ly đi vào nhà tranh trước dừng lại. Cửa phòng đóng chặt, phòng thân giống như đã trải qua tuế nguyệt tang thương, lộ ra cổ xưa cùng pha tạp, thừa nhận lấy gió táp mưa xa, tùy thời hội sụp đổ cảm giác. Hắn đem đen như mực thiết bài ấn lên cửa phòng. Ầm ầm, một đạo nặng nề tiếng vang ở bên trong. Phòng cửa mở ra, nhìn xem cổ xưa tùy thời sẽ bị một trận gió thổi ngược lại cửa phòng dĩ nhiên là trầm trọng thạch. Đầu, chậm rãi sự trượt tránh ra một cái cửa động. Sở Ly bước vào trong đó, dọc theo bậc thang chậm rãi đi xuống dưới. Cuối cùng nhất đi qua 199 cái bậc thang. Đi vào một mảnh trống trải thạch thất. Theo cước bộ của hắn, bậc thang hai bên dạ minh châu một khỏa thắp sáng. Chiếu lên thạch thất tựa như ban ngày. Thạch thất chính giữa bày biện một nam một nữ hai cái pho tượng. Nam tử thanh sam phất phơ, lưng đeo trường kiếm, tài trí bất phàm. Nữ tử quần áo bồng bềnh như tiên, bàn tay trắng nõn chấp địch, xinh đẹp khuôn mặt cười nói tự nhiên. Hai người trông rất sống động, phảng phất sống lại. Sở Ly biết rõ hai cái vị này là Thiên Ma Tông tổ sư, sáng chế Hận Hải Tình Thiên Thần công nhân vật lợi hại. Một nam một nữ, vốn là oán lữ, cuối cùng nhất lại hợp lại, cả đời ân oán dây dưa không ngớt. Mà tu luyện Hận Hải Tình Thiên Thần công cũng cần phù hợp tâm cảnh của bọn hắn. Vốn là thống hận, rồi lại xen lẫn một tia yêu thương, lại là yêu say đắm, lại xen lẫn một tia thống hận, yêu hận đan vào, thuần túy hận cùng thuần túy yêu, đều không hợp bọn hắn tâm tình. Tu luyện Hận Hải Tình Thiên Thần công khó đăng đường thất. Mà loại này yêu hận đan vào tâm cảnh, tuyệt không phải người bình thường có thể có. Một người cần tự mình nhận thức, còn nữa cũng cần truyền thừa toàn bộ lại để cho bọn hắn cảm nhận được một tia tâm tình bóng dáng. Sở Ly ôm quyền hành lễ, mặc kệ như thế nào, cho dù bọn họ không phải mình chính thức tổ sư, đối với trí tuệ của bọn hắn hơn người, Sở Ly hay là lòng mang kính ý, chỉ tiếc cái này Thiên Ly Tông chính là ma tông, làm việc cổ quái quái gở, động sát nhân. Hắn ôm quyền qua đi, song trưởng phân biệt ấn lên pho tượng hai tay, đinh, chấm ngoặc kép, tựa như Ngọc Khánh trong tiếng thanh minh. Sở Ly ánh mắt thoáng một phát trở nên hoảng hốt, trước mắt hắn bỗng nhiên biến đổi, vậy mà thoát ly thạch thất, về tới hạ giới, một lần nữa chứng kiến Tiêu Kỳ đang đứng tại quan tinh lâu, ngửa đầu xem bầu trời đêm trăng tròn như ngọc bàn. Hiện ra ánh xanh rực rỡ, chiếu rọi lấy Tiêu Kỳ tuyết trắng quần áo cùng nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Uyển giống như là tiên tử dưới trăng không dám nhìn thẳng. Không ăn nhân gian khói lửa, tựa như muốn cưới gió mà đi. Sở Ly đứng ở sau lưng nàng, nghe nàng rất nhỏ hô hấp, phảng phất toàn bộ quan tinh lâu đều tràn đầy mùi thơm. Sở Ly, chúng ta hay là tách ra à? Tiêu Kỳ nhìn xem minh nguyệt, sâu kín nói ra. Sở Ly nhíu mày, vì sao? Ta muốn tu luyện Thái Thượng Kiếm Kinh. Tiêu Kỳ nói khẽ, trảm tinh tuyệt tính, không thể dùng tơ tình quấn quanh, không nên luyện cái này kiếm kinh. Sở Ly không cam lòng hỏi, hắn bỗng nhiên tràn đầy kinh hoàng, giống như thoáng một phát muốn mất đi nàng. Rõ ràng hai người yêu nhau, lại hết lần này tới lần khác muốn tách ra. Từ nay về sau lại không thấy được nàng. Hắn không thể chịu đựng được. Không cảm tưởng giống như. Sắc mặt trở nên càng khó coi. Trong thiên hạ kỳ công tuyệt học còn nhiều mà. Vì sao không nên luyện cái này Thái Thượng Kiếm Kinh? Bởi vì nó là mẫu thân thiên tân vạn khổ có được. Tiêu Kỳ thở dài nói. Quên ta à, người thật có thể chặt đứt tơ tình. Sở Ly trầm giọng nói. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù bất đắc dĩ, khả năng cũng sẽ hối hận, nhưng hiện tại, ta hay là như vậy lựa chọn. Cả đời này muốn thực xin lỗi ngươi rồi, như có kiếp sau, chúng ta lại gặp lại a. Sở Ly khẽ cắn môi, chậm rãi gật đầu, lửa giận tại ngực hừng hực thiêu đốt, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, lại biết không làm nên chuyện gì. Tiêu Kỳ một khi làm ra quyết định sẽ không lại cải biến. Từ đó về sau hai người liền thành người lạ chi nhân. Hắn đã có rừng rực yêu say đắm, lại có thống hận, lại cái gì cũng làm không được. Đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh minh thanh âm. Sở Ly mở to mắt, phát hiện mình còn đang thạch thất. Trước một màn vẻn vẹn là nhớ lại, hoặc là mộng cảnh, đã bị hắn dằn xuống đáy lòng ở chỗ sâu trong.